Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy không thể nói cho cô nghe. Cậu có số điện thoại của cô ấy? Không có. Địa chỉ đâu? Bối Sao cúi đầu, mặt có chút hồng. Không có. Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, cô giống như chú chim cút nhỏ, xấu hổ, hận không thể đem chính mình chôn xuống. Anh di chuyển đến xe lăn, đi ra phòng khách để máy bàn. Bối Dao nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. Ngón tay thiếu niên đang ngồi ấn lên phím ấn xuống mấy con số, liền đối diện với cô đang ngồi xổm xuống ngẩng đầu mắt to nhìn anh chờ mong. Anh rời mắt, thấp giọng nói. Chào cô Lý, em là Bùi Xuyên, cô có thể cho em xin số điện thoại nhà bạn học Phương Mẫn Quân không ạ? Lý Soi ạ, nhà bạn ấy lần trước chuyển nhà, có đồ để ở nhà em, muốn thông báo cho bạn ấy lấy về ạ. Vâng, cảm ơn cô. Em nhớ kỹ rồi ạ. Anh ngắt điện thoại, lại tích tích tích tích, ấn xuống mấy số, sau đó đem ống nghe, đưa cho Bối Sao. Bối Sao cầm điện thoại, đầu kia rất nhanh liền thông, là thanh âm của Triệu Tú. Alo, tìm ai? Di Tú, con là Bối Sao, con có thể cùng Mẫn Mẫn nói chuyện một chút không? À, con à, con đợi chút, để dì đi gọi con bé. Qua thật lâu, lúc Bối Sao có chút bất an, đầu bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn của cô gái. Alo. Mẫn Mẫn, tớ là Bối Dao. Đôi mắt đen của Bùi Xuyên nhìn tiểu thiếu nữ đang gọi điện thoại. Tóc dài hơi cuốn của cô rối tung ở sau người. Cô mặc áo khoác màu lam nhạt. Cô nắm chặt khóa áo ở trên vạt áo, có vẻ có chút khẩn trương. Bùi Xuyên nghe cô nói. Mẫn Mẫn, năm nay tiểu khu có hoa mai nở rồi, đặc biệt thơm. Mẹ tớ làm lạp xưởng ăn rất ngon. Khai giảng tớ mang cho cậu được không? Chúng ta khi nào đi công viên trò chơi đi. Nghe nói thành phố C xây một cái công viên trò chơi mới rất lớn. Tớ như vậy còn chưa có đi công viên trò chơi để chơi. Cậu có thể cùng đi với tớ không? Đừng khóc nhé. Cô ôn nhu nói. Cậu là Phương Mẫn Quân, không phải là Thường Tuyết. Tiểu cô nương ở đầu kia mặt vốn lạnh lùng, hiện tại khóc đến cuồng loạn. Trong túi còn cất giấu một con dao gọt hoa quả. Lúc Bối Dao gọi điện thoại tới, kỳ thật là cô ta đang định cắt tay. Cái tên Phương Mẫn Quân này, mười mấy năm vinh nhục, tựa hồ đều cùng Thường Tuyết móc nối. Hiện giờ tín ngưỡng sập, Phương Mẫn Quân khó chịu đến khó có thể hô hấp được. Nhưng mà thông qua cuộc điện thoại này, làm cô ta thống thống khoái khoái khóc ra. Đúng vậy, cô ta mới có 12 tuổi, còn không có đi qua công viên trò chơi mới. Chưa thấy cây mai ở cửa tiểu khu vẫn luôn không nở hoa, bộ dáng nở hoa của nó như thế nào. Cô ta sợ đau, cô ta cũng là luyến tiếc chết. Cô ta nhiều lần ngóng trông ai có thể cứu cô ta, nhưng cô ta trăm triệu không nghĩ tới người này sẽ là Bối Dao. Từ nhỏ đến lớn đều bởi vì Thường Tuyết mà cô ta luôn đè nặng Bối Dao. Phương Mẫn Quân dần dần được trấn an tốt. Bối Dao ngắt điện thoại mới thấy ánh mắt lãnh đạm ở phía trước của Bùi Xuyên. Cô sờ sờ túi của mình, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi nha, dùng điện thoại nhà cậu lâu như vậy, tớ lấy tiền trả cho cậu nhé. Cô sở soạn lấy ra một tờ 50 đồng, cơ hồ đây là tất cả tài sản trong tiểu kim khố của cô. Bùi Xuyên cười lạnh. Cậu thật hào phóng. Anh nhận lấy tờ 50 đồng kia, cầm tiền giấy thưởng thức một chút. Phương Mẫn Quân là gì của cậu? Đây là tất cả tiền của cậu đi. Vẫn là nói, cậu đối với ai cũng đều như vậy à? Bối Dao cảm thấy không thể hiểu được. Phương Mẫn Quân không phải là người gì của cô, nhưng cô suy nghĩ thật lâu, nếu cô là Phương Mẫn Quân, tâm thái cũng sẽ hỏng mất. Chuyện này nếu như tiếp tục không đi xuống, khả năng sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không nghiêm trọng, từ trước đến nay, Bối Dao tự nhiên cũng sẽ không quản chuyện của Phương Mẫn Quân. Hai ngón tay Bùi Xuyên nắm tiền giấy, nhẹ nhàng sử dụng lực, nó rơi vào thùng rác. Bối Dao theo bản năng, oái một tiếng, ngồi xổm xuống đem nó nhặt ra. Thiếu niên hỉ nộ vô thường đã đẩy xe lăn đi về phòng rồi. Bùi Xuyên, Bùi Xuyên. Cửa phòng phịch một tiếng ở trước mắt cô khép lại. Bối Dao nhìn cửa trước mắt đóng chặt, lần đầu tiên sinh ra một chút ủy khuất. Cô rốt cuộc cũng mới 12 tuổi, vẫn ở độ tuổi muốn người khác dỗ dành. Cô thường thường không hiểu Bùi Xuyên vì cái gì mà tức giận, cũng như cô không biết nên làm như thế nào để thiếu niên tâm tư thâm trầm này cao hứng. Bối Dao cực lực thoái nhượng, cho anh hết thảy những gì chính mình cảm thấy tốt nhất. Nhưng mấy thứ này có lẽ tựa như tờ tiền giấy này. Nếu như anh khinh thường, đảo mắt liền sẽ ném vào thùng rác. Cô chớp chớp mắt, có chút muốn khóc, cuối cùng cũng không gõ cửa phòng anh, đóng cửa nhà anh, rời khỏi Bùi gia. Bối Dao đạp đạp trên nền tuyết, mỗi bước đi là một bước chân nhỏ đáng yêu. Sau bức màn của tầng 4, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô. Như vậy là đối với anh không kiên nhẫn sao? Cho nên anh, Phương Mẫn Quân hoặc là Trần Hổ, Lý Đạt ở trong lòng Bối Dao không có bất luận cái gì khác nhau. Bùi Xuyên nghe thấy cô dỗ dành Phương Mẫn Quân, trời cao cho cô một giọng nói mềm mại ngọt ngào. Thời điểm nhẹ giọng dỗ dành người khác làm nhân tâm đều mềm nhũn. Cô đã từng dỗ dành mình như thế nào, hôm nay chính là dỗ dành Phương Mẫn Quân như thế. Tương lai có lẽ sẽ là Trần Hổ, Lý Đạt, bất luận một người nào. Anh biết chính mình tức giận đến không hề có lý do, thậm chí là có vẻ tố chất thần kinh, nhưng anh khống chế không được cỗ trào phúng dâng lên từ đáy lòng. Phảng phất có người đang nói, nhìn đi, Bùi Xuyên, ngươi ở trong mắt cô ấy, bất quá cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương, yêu cầu trợ giúp thôi. Bùi Xuyên rõ ràng không nên tức giận, anh chỉ là một kẻ tàn phế, vốn dĩ không có bất luận bạn bè nào. Chính là ngày đó ở chỗ rẽ, chỗ nghe thấy được lời nói của Trần Hổ cùng Lý Đạt, nội tâm lặng yên, không một tiếng động, gieo một viên hạt giống. Thiếu niên thông thường không có trưởng thành sớm như thiếu nữ, chính là năm xưa chưa đi vào sơ nhị này. Bùi Xuyên ngây thơ lại ngây ngô mà hiểu được rằng tâm tình của mình khi đối mặt với Bối Dao không giống nhau. Mà cô thì không biết, cái gì cô cũng không biết. Anh nhìn dấu chân nhỏ trên nền tuyết càng lúc càng xa, ngón tay tái nhợt gắt gao cầm tay vịn xe lăn. Bối Dao mở quyển vở bí mật của mình ra, trên đó là bí mật từ nhỏ đến lớn không thể nói với bất luận người nào của cô. Bản thể đến từ tương lai của mình, hy vọng mình đối với Bùi Xuyên tốt một chút, lại tốt một chút. Bối Dao biết được đạo lý ngàn năm phải nhớ đến ân tình của người khác. Cô đem quyển nhật ký, dùng hộp nhỏ mới tinh khóa vào. Như vậy, ai đều sẽ không mở ra được. Không bao lâu liền đầu xuân, thành phố C lạnh đến mau, ấm lại cũng mau. Bối Dao thật nhanh, liền thay áo bông thật dày, mặc vào áo quần thời trang mùa xuân. Đầu xuân vui mừng nhất là với Hoa Đình. Cô nàng kinh ngạc phát hiện, tất cả bạn nữ trong lớp đều giống mình, đều bắt đầu dậy thì. Như là gió xuân ôn nhu mà thổi một hơi, qua ngực các cô gái. Trước ngực dần dần phồng lên, lúc này cô nàng không còn là người đặc biệt nữa. Lúc này không cần Bối Dao bảo, Hoa Đình đi đường cũng là thẳng sống lưng mà đi. Bối Dao cũng vừa bắt đầu dậy thì, ngực nhỏ thường xuyên sẽ có chút đau, cô rất cẩn thận không đụng tới chúng nó. Hoa Đình đỏ mặt ở bên tai cô, nhỏ giọng hỏi. Dao Dao, cậu tới cách kia sao? Không có. Tớ khoảng thời gian trước nó tới rất hoảng sợ, thiếu chút nữa là bị dọa khóc, còn tưởng rằng chính mình bị bệnh nan y đấy. Sẽ không, đó là cậu trưởng thành. Hoa Đình hỏi cô. Cậu đang làm gì vậy? Xỏ nhiều hạt châu như vậy. Làm vòng bình an. Thiếu nữ hồn nhiên, mặt mày ôn nhu, cô mang theo ý cười, nói. Sắp tới sinh nhật Bùi Xuyên rồi. Cuối mùa xuân chính là sinh nhật Bùi Xuyên. Tuy rằng anh gần đây tính tình rất kỳ quái, không hề nguyện ý cùng cô tan học về nhà. Lần trước phát sinh xong, tính tình, về sau cũng không chủ động hòa giải, nhưng cô không tức giận với anh. Bùi không cao hứng đã như vậy, keo kiệt. Nếu là cô cũng keo kiệt thì không phải nha. Hoa Đình hừ một tiếng. Cậu làm gì mà đối với cậu ta tốt như vậy? Cậu ta đối với cậu một chút tốt cũng không có. Cũng chưa thấy Bùi Xuyên đối với Dao Dao thật tốt bao giờ. Bối Dao đem hạt châu gắn nốt. Cậu ấy trưởng thành thì sẽ tốt thôi. Nói như là cậu biết cậu ấy trưởng thành sẽ như thế nào vậy? Cô không biết, chính là không ngần ngại mà đối tốt với anh. Các nữ sinh trong lớp có biến hóa. Phương Mẫn Quân lại đột nhiên gầy ốm xuống. Hiện giờ dáng vẻ này của Phương Mẫn Quân, thế nhưng giống như người trong trí nhớ của cô. Gầy ốm, xương gò má cao. Chỉ qua một mùa đông mà Phương Mẫn Quân đột nhiên trở nên không hề giống thường tuyết. Cô ta không xinh đẹp, trên người có một loại hơi thở tiêu điều. Ngược lại nhiều một ít nhân khí. Không khí xung quanh Phương Mẫn Quân vẫn thực xấu hổ. Ngược lại là chính Phương Mẫn Quân làm bộ không thèm để ý. Hoa Đình chống cằm. Trước kia tôi không thích cậu ta, hiện tại cậu ta còn rất đáng thương. Thường tuyết làm sai sự tình, cậu ta lại không có làm sai. Bối Dao tán đồng gật gật đầu. Cậu biết không, Trước kia có người thảo luận hoa hậu giảng đường là Phương Mẫn Quân hoặc vẫn là Thượng Mộng Nhàn. Học kỳ này, Phương Mẫn Quân là mọi người đều cảm thấy thỏa thỏa là Thượng Mộng Nhàn. Phương Mẫn Quân nơi nào còn có bộ dạng của hoa hậu giảng đường? Thượng Mộng Nhàn. Bố Giao cảm thấy cái tên này thực quen tai. Bố Giao đi học sớm một năm, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Cô vắt hết óc suy nghĩ ký ức xa xôi mới phát hiện xác thật có một người như vậy. Cô đời trước so với Thượng Mộng Nhàn nhỏ hơn hai lớp. Chờ đến khi sơ tam, cô hoàn toàn trở nên xinh đẹp. Có người đã từng lặng lẽ nói cho cô nghe. Nếu là lúc ấy cậu là dáng vẻ hiện tại này, hoa hậu giảng đường khẳng định không tới phiên Thượng Mộng Nhàn. Cậu so với cô ta đẹp gấp vô số lần. Nhưng mà Bố Giao lúc này trên mặt còn mang theo tính trẻ con thở dài. Đẹp hay không không quan trọng, cô trước vẫn là lo sinh nhật của Bùi không cao hứng. Học kỳ 2 cuối mùa xuân, sơ nhị Thượng Mộng Nhàn có được danh hiệu hoa hậu giảng đường. Nữ sinh 14 tuổi, tư dung thanh lệ so với bạn cùng lứa tuổi đều nhiều hơn một tia vũ mị. Phương Mẫn Quân xuống dốc, được lợi nhiều nhất chính là Thượng Mộng Nhàn. Cô ta gần đây, bàn học đều được nhét đầy thư tình. Thượng Mộng Nhàn, tớ đã nói rồi, Phương Mẫn Quân kia tính là gì, còn không phải là có điểm nhìn giống minh tinh. Hiện tại minh tinh xuống dốc, Phương Mẫn Quân thì gầy đến da bọc xương, sống muốn chết. Trước kia Cát Bác thích cô ta, hiện tại nhìn thấy cô ta liền làm bộ không quen biết. Ha ha ha, cậu không biết thật nực cười đó. Thượng Mộng Nhàn buông gương cũng cười. Bất quá cũng chỉ có thế thôi, bạn của cô ta nói. Cát Bác nói cho tớ biết, trước kia bọn họ ở lớp 7 số 1, mọi người đều thích Phương Mẫn Quân. Có người lại mắt cũng chưa nhìn qua Phương Mẫn Quân, vẫn luôn lạnh mặt. Thượng Mộng Nhàn có chút cảm thấy hứng thú. Hả? Là ai? Là Bùi Xuyên ở lớp của họ. Tớ nghe nói nam sinh kia không có chân, cẳng chân là chi giả. Cậu biết chi giả là cái gì không? Chính là làm rất giống với chân thật, mang vào là có thể đi đường. Thượng Mộng Nhàn biểu tình lộ ra một tia chán ghét. Chính là một tên tàn phế như vậy, thế nhưng trướng mắt Phương Mẫn Quân, cậu có thấy buồn cười không? Cậu nói hắn là trướng mắt khinh thường hay là không dám thích đây? Nữ sinh ở cái tuổi này, đề tài cảm thấy hứng thú từ nhỏ là đồ ăn vặt cùng trò chơi, dần dần là tới ai thích ai, ai đối ai có hảo cảm. Thượng Mộng Nhàn ngữ khí khinh miệt nói. Hơn phân nửa bởi vì Phương Mẫn Quân mị lực không đủ, còn cả ngày tỏ vẻ cao cao thượng thượng như vậy, tớ muốn Bùi Xuyên kia phải tỏ tình với tớ, tin hay không? Bạn tốt che miệng cười nói. Đương nhiên tin, cậu đẹp như vậy, nam sinh tàn tật kia đến lúc đó đối với cậu muốn chết muốn sống thì làm sao bây giờ? Thượng Mộng Nhàn cũng nở nụ cười. Cô ta buổi chiều tan học không có về nhà trước mà là đứng đợi Bùi Xuyên tan học ở trên con đường kia. Vòng qua vườn trường là đến chỗ khóm hoa thạch lựu nở rực rỡ. Bùi Xuyên theo bản năng nhìn qua tảng đá Bố Giao thường xuyên ngồi kia. Xung quanh là tiểu hoa nhi, mùa hè nở khắp nơi. Anh nhìn đến một bóng dáng sau bụi hoa. Bùi Xuyên bước chân chậm lại. Anh từ nơi đó qua đi, chờ cô gái theo kịp. Cậu chính là Bùi Xuyên. Ngữ khí nhẹ nhàng nghịch ngợm từ bên cạnh người truyền đến. Mày nhỏ của anh khó phát hiện mà nhăn lại, mới phát hiện người nọ là thiếu nữ không quen biết. Thượng Mộng Nhàn theo đi lên, ánh mắt mịt mờ mà đảo qua cẳng chân Bùi Xuyên, che giấu thần sắc ở trong mắt. Tôi là Thượng Mộng Nhàn, là lớp số 1 sơ nhị. Nghe nói bên kia nhà mọi người ở mới xây một cái công viên nhỏ phải không? Cậu có thể mang tôi tới xem được không? Không thể. Ý cười trên mặt Thượng Mộng Nhàn cứng đờ một giây, trong mắt khinh thường, nhưng là nghĩ đến nếu người đối với Phương Mẫn Quân khịt mũi coi thường, về sau sẽ giống như chó Nhật lấy lòng mình. Cô ta liền nhịn xuống, không kiên nhẫn trong lòng. Không sao, tôi tự mình đi cũng không sao. Cô ta cố ý vô tình đi ở phía trước anh. Mùa hè nên cô ta mặc một cái váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài mỹ lệ. Thượng Mộng Nhàn áo trên là áo ngắn tay, màu hoa hồng diễm lệ, lộ ra nửa bên bả vai. Cô ta có loại phong tình mà nữ sinh tuổi này đều không có. Thượng Mộng Nhàn chắc chắn anh sẽ bị mình hấp dẫn, bước chân ưu nhã lại không chút để ý. Trên mặt Bùi Xuyên không có biểu tình, xuất hiện một tia trào phúng. Bối Giao tan học đi một chuyến đến quầy bán quà vặt trước trường học. Cô làm vòng bình an hạt châu màu đỏ thật xinh đẹp, nhưng là cứ đưa như vậy tựa hồ thì không tốt lắm. Cô nghĩ tới nghĩ lui, lại bỏ ra 3 đồng tiền mua một cái túi đựng, đem vòng bình an kết cẩn thận mà thả vào. Bối Dao nhanh chóng chạy theo, nhưng chạy đến chỗ khóm hoa thạch lựu đã không thấy bóng dáng của Bùi Xuyên đâu nữa. Vẫn là không đợi mình. Cô khẽ khẽ thở dài, trên lưng là cặp sách nhỏ của mình. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bước chân nhanh hơn trên con đường đi về nhà. Trên con đường từ Sơ Trung về đến nhà này, gần đây có xây công viên mới. Nghe nói còn mất 2 năm mới có thể làm xong. Điều này làm những đứa trẻ ở tiểu khu tức giận, có một loại tiếc nuối kêu. Trường học luôn chờ chúng ta tốt nghiệp liền sửa chữa lại. Công viên cũng như thế. Chờ công viên được sửa rồi, các thiếu niên thiếu nữ đi học cao trung rồi. Trên đường, hoa dại nở rực rỡ. Dưới ánh nắng ngày hè, Bối Dao dùng tay nhỏ quạt gió. Cô bước chân vội vàng, không bao lâu, ngước mắt liền thấy bóng dáng Bùi Xuyên. Sống lưng anh thẳng tắp, bước đi bởi vì không nhanh, thoạt nhìn nhiều thêm một phần thong dong. Thiếu niên thanh tuyển, bên người anh lại theo một thiếu nữ. Bối Dao ngẩn người, ôm quả tặng ngừng lại. Cây kẽo kẹt mà kêu. Bối Dao lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, ngồi ở trên tảng đá dưới tàng cây bách. Cô nhìn bọn họ đi xa. Phòng Bình An bị cô ôm ở trong ngực. Bối Dao lần đầu tiên hoài nghi chữ viết ở trong quyển vở nhỏ kia là thật hay không. Bùi Xuyên này lạnh như băng xương, sẽ giống như ở trong bút ký, đem ai đó trở thành tâm can mà yêu quý sao? Tâm trí hiện giờ của cô là 12 tuổi, tuy rằng có mấy năm ký ức, nhưng lại chưa đến tuổi rung động. Bùi Xuyên lại có bạn bè mới, thoạt nhìn vẫn là nữ sinh thật xinh đẹp. Cô thật lòng mà vui vẻ cho anh. Bối Dao nghĩ đủ rồi, mới theo con đường này chậm rãi đi trở về. Bùi Xuyên cũng không biết Bối Dao ở đằng sau, anh cho rằng cô đã về nhà trước rồi. Thượng Mộng Nhàn ở bên cạnh đang nói chuyện. Có phải cô Trương lớp cậu nói chuyện có hay không mang theo khẩu âm, âm cuối sẽ cao lên? Bùi Xuyên mắt nhìn tiểu khu xưa cũ cách đó không xa, nhàn nhạt ừ một tiếng. Ngón tay anh lơ đãng khẩy khóa bên cạnh cửa sắt kia dễ như trở bàn tay liền mở ra, cửa sắt đinh linh linh rung động. Một đường không thấy anh mở miệng, đột nhiên nghe anh đáp lại. Thượng Mộng Nhàn kinh hỉ cực kỳ, thế cho nên không phát hiện động tác của Bùi Xuyên. Cô ta đắc ý mà nghĩ, này không phải để ý đến mình sao, giả vờ thanh cao cái gì, phỏng chừng là cả một đường đi này đều trộm nhìn mình. Thượng Mộng Nhàn cười, vừa định nói chuyện. Đột nhiên từ tiểu khu lao ra một con chó hung mãnh sủa như điên. Con chó này đấu đá lung tung, đảo mắt đã chạy đến bên cửa sắt. Nếu là cửa đóng lại còn tốt, đáng tiếc cửa bị Bùi Xuyên vô ý thức mở ra. Con chó kia lao tới, ngửa thẳng đầu mà sủa. Thượng Mộng Nhàn sợ tới mức thét chói tai. Tránh ra, con chó chết tiệt, cút ra sao một chút. Một mặt cô ta kêu, một mặt hướng đến phía sau Bùi Xuyên để trốn. Muốn đẩy anh đi đối phó với cái con chó kia. Trong mắt Bùi Xuyên hiện lên một tia lạnh lẽo, vừa muốn dịch thân mình, liền thấy Bối Dao ở nơi xa đang ôm túi quà. Thân thể anh đột nhiên cứng lại. Con đường này là con đường mà anh cùng Bối Dao về nhà. Bối Dao vẫn luôn có chút sợ hãi con chó gặp người liền sủa như điên này của nhà bà Chu. Bà Chu yêu mến Bối Dao, vì thế còn làm riêng cửa sắt. Lão nhân gia cố ý dặn dò Bối Dao cùng những đứa nhỏ trong tiểu khu bọn họ không được mở khóa cửa sắt. Chó nhà bà hung dữ, cắn người không tốt. Chính là Bùi Xuyên vừa rồi đem nó mở ra. Anh không biết Bối Dao có nhìn thấy hay không, lại từ lòng bàn chân dâng lên một tia lạnh lẽo. Bùi Xuyên che giấu chính mình ti tiện, nhưng là anh không thể không thừa nhận, bắt đầu từ rất nhỏ, anh sớm đã không có loại phẩm chất thiện lương này. Cha anh thiện lương cùng chính nghĩa, mà cái giá phải trả lại chính là đôi chân của anh. Con chó kia sủa hai tiếng liền nhào tới. Thượng Mộng Nhàn hoảng loạn thét lên chói tai. Tháng năm đầu hạ, người anh lại là như bị đông cứng ở tại chỗ, không sức lực đi trốn. Bối Dao chạy tới chỗ bọn họ. Cô đang cầm túi quà trên tay cũng không quản, nhặt đất đá trên mặt đất ném con chó kia. Tránh ra, không được cắn người. Tay cô phát run, đánh trúng con chó kia. Nó ngao một tiếng, xoay người hướng về phía cô sủa như điên. Bối Dao nhặt một hòn đá, cũng mặc kệ có chính xác hay không, liều mạng hướng trên người con chó mà ném. Cô đứng ở phía trước anh, run rẩy hướng đến con chó kia mà giống. Còn không đi đánh ngươi! Con chó kia cuối cùng kẹp chặt cái đuôi, chạy vào cửa sắt. Bối Dao không cao bằng Bùi Xuyên, cô phải nhón chân lên mới đem cửa sắt đóng lại được. Bùi Xuyên! Thanh âm thiếu nữ nôn nóng. Nó có cắn cậu không? Có chỗ nào đau hay không? Đôi mắt đen của Bùi Xuyên chăm chú nhìn cô. Hồi lâu anh thấp giọng nói. Không có. Bùi Giao nhíu nhíu mày, nhìn cô gái phía sau anh so với mình lớn hơn. Cô ta thoạt nhìn có chút quen mắt. Là Sơ Nhị Thượng Mộng Nhàn sao? Bùi Giao có chút tức giận. Cô đi tới liền nhìn thấy một màn Thượng Mộng Nhàn đem Bùi Xuyên đẩy ra kia. Cô tuy cho rằng tâm lý Thượng Mộng Nhàn là sợ hãi, nhưng là cô ta làm như vậy, Bối Giao không thể tha thứ. Thượng Mộng Nhàn cũng muốn hỏng mất, cô ta vốn dĩ chính là tính toán dụ dỗ tên tàn phế này một chút rồi đá hắn đi, nhưng ai ngờ được đến là trên đường lao ra một con chó chứ. Nghĩ đến hình ảnh mình vừa nãy thét chói tai, Thượng Mộng Nhàn quả thực muốn đâm vào tường. Cô ta chạy nhanh mà nói, hôm nay tôi về nhà trước. Bối Giao cùng Bùi Xuyên cùng nhau đi về nhà. Cô không cao hứng, mắt Hạnh cũng không nhìn anh. Bùi Xuyên rũ mắt, nhìn trong tay cô xách theo đồ vật, hỏi, cậu đang cầm cái gì? Cái này á, quà sinh nhật cho cậu. Bùi Xuyên, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu lấy thêm một tuổi. Anh nhận lấy, thần sắc cô không có gì khác thường, mới biết cô cái gì đều không có thấy. Bùi Giao có chút do dự. Bùi Xuyên, bạn mới kia của cậu một chút đều không tốt, cô ta muốn đem cậu đẩy ra. Anh không tỏ ý kiến. Ừ. Cậu không cần chơi với cậu ta được không? Khi nói lời này, cô rất thấp thỏm. Rốt cuộc đó là hoa hậu giảng đường Thượng Mộng Nhàn, tất cả nam sinh đều thừa nhận. Tuy rằng qua 1-2 năm nữa, cô có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn so với Thượng Mộng Nhàn. Nhưng hiện tại, cô chỉ là cô gái mang theo sự bụ bẫm của trẻ con mà thôi. Bùi Xuyên thấp giọng đáp. Được. Cô cho rằng chính mình xúi giục anh, mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà khụ khụ. Hoàng hôn đem bóng dáng ấm áp của cô kéo đến thật dài. Cô mang theo chút tính trẻ con mà đi dẫm bóng cây. Đôi tay của Bùi Xuyên đều ở trong túi, nhìn bóng dáng cô. Nếu anh không nói, cô cả đời sẽ không biết được anh chính là rắn độc mà không phải Sơn Dương. Cô bài xích người có tâm tư ác độc như vậy. Nếu có một ngày cô biết mình và Thượng Mộng Nhàn không hề khác nhau, thậm chí càng ác độc, thì cô sẽ làm gì đây? Mùa hạ nóng đến nỗi làm lòng người hốt hoảng, bạn tốt hỏi Thượng Mộng Nhàn, tình hình thế nào rồi? Thượng Mộng Nhàn không có khả năng nói ra chuyện mất mặt, thiếu chút nữa là bị chó cắn. Giọng nói của cô ta khinh miệt nói, cũng chỉ có vậy thôi, tớ cùng hắn đi một đoạn đường, hắn liền chủ động cùng tớ nói chuyện. Bạn tốt tuyệt không kinh ngạc. Cậu phỏng chừng là nữ sinh đẹp nhất mà hắn gặp qua đi. Đời này khả năng cũng không ai sẽ thích hắn. Hắn kích động một chút là bình thường. Thượng Mộng Nhàn há miệng thở dốc, lại ngậm lại. Cô ta như thế nào có thể nói người kia phản ứng đặc biệt bình đạm. Nhưng là lại tưởng tượng, giống như bạn tốt nói. Hắn phỏng chừng cơ hội được nhìn thấy cô nương khác xinh đẹp khác đều không có. Đối với mình mê luyến lấy lòng, khẳng định là sớm muộn gì cũng sẽ quỳ gối dưới váy cô ta. Cô ta không thiếu kẻ ái mộ, nhưng là một kẻ tàn khuyết lại lãnh đạm ái mộ. Nghe tới, liền rất có tính khiêu chiến. Bị người như vậy thích, làm hắn biến thành con chó Nhật nhỏ, phỏng chừng đều có khả năng đi. Bất quá hắn lớn lên, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Thành thành lãnh lãnh, dung nhan kiên nghị. Bằng không, Thượng Mộng Nhàn cũng sẽ không chịu đựng ghê gớm đi tới gần hắn. Huống chi cô ta nghe nói, hắn thế nhưng lại là học bá đứng đầu khối. Thượng Mộng Nhàn biết loại người này thiếu nhất là tình cảm. Cô ta từ trong ngăn kéo lấy ra sô-cô-la nhập khẩu nam sinh khác đưa. Thừa dịp buổi chiều không có tiết học, mang sô-cô-la đi xuống tầng của lớp 7 số 1. Thượng Mộng Nhàn ngăn lại một học sinh của lớp 7 số 1. Có thể giúp tôi gọi Bùi Xuyên lớp mọi người ra ngoài một chút không? Tiểu nam sinh kia nhìn thấy là mỹ nữ nổi danh của Sơ Nhị, mặt có chút hồng, đồng ý. Bùi Xuyên nghe nói bên ngoài có người tìm anh. Anh buông sách đi ra. Giữa hè ve không ngừng kêu, trong phòng học quạt treo ở trên đỉnh đầu chậm gì gì mà quay, thời gian cũng trở nên thong thả. Bùi Xuyên đi ra ngoài nhìn đến Thượng Mộng Nhàn, anh thần sắc cũng không thay đổi. Có việc sao? Đây là bạn của mẹ tôi từ nước ngoài mang sô-cô-la về, ăn khá ngon. Cảm ơn cậu lần trước dẫn đường cho tôi muốn chia cho cậu cùng nếm thử. Bùi Xuyên quét mắt nhìn sô-cô-la trong tay cô ta. Cái kia nhà anh cũng có, đồng nghiệp của Tưởng Văn Quyên từ nước ngoài mang về, chẳng qua chính là mình không thích ăn, đều cho Bối Giao. Anh không có ngu, Thượng Mộng Nhàn ngữ khí lơ đãng liền để lộ ra sự khinh miệt, phảng phất như anh đời này đều không có gặp qua đồ vật hiếm lạ như vậy. Bùi Xuyên lạnh mặt, cũng không tiếp nhận lấy, xoay người đi vào phòng học. Thượng Mộng Nhàn mặt đều đỏ lên, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta bị người làm trò cự tuyệt trước mặt mọi người trong lớp. Mặt mũi cô ta sắp không nhịn được, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười bao dung, lên tầng, trở về lớp của mình. Bùi Xuyên về phòng học, nhìn về phía bàn học thứ ba. Bối Dao ghé vào trên bàn ngủ, hàng mi của cô dài đen nhánh, cuốn cuốn rũ xuống, giống hai mảnh cánh bướm không có trọng lượng. Anh thu hồi tầm mắt, bắt đầu xem sách vật lý của sơ tam. Sự việc này Bùi Xuyên cũng không để trong lòng, lại bất chi bất giác lên men. Chờ đến khi Bối Dao nghe được tin tức bóng gió, hành vi Thượng Mộng Nhàn đưa sô-cô-la này đã diễn biến đối với Bùi Xuyên phi thường bất lợi. Bùi Xuyên cực cực khổ khổ thoát khỏi ánh mắt đồng tình của đám học sinh tiểu học, lại trong một đêm lâm vào một hoàn cảnh càng thêm không xong. Một đám nam sinh của lớp 7 số 1 đi nhà vệ sinh, nói: "Tớ còn tưởng rằng hắn nhiều lãnh ngạo đấy, kết quả ngầm đi lấy lòng Thượng Mộng Nhàn, còn mang theo người ta đi dạo công viên mới nữa." Một nam sinh khác kéo ra khóa kéo, tán đồng mà nói tiếp: "Hắn cũng không nghĩ đến chính mình có điều kiện gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thượng Mộng Nhàn đồng tình hắn, đưa sô-cô-la cho hắn, hắn thế nhưng còn không cần." "Thượng Mộng Nhàn có thể coi trọng hắn sao? Hắn một cái cẳng chân đều không có, chính là tàn phế. Đừng nói Thượng Mộng Nhàn, ngay cả Trần Tiểu Mai lớp chúng ta cũng không thèm thích hắn." Trần Tiểu Mai là nữ sinh, giang có chút hô. Hai chữ tàn phế kia thực nhẹ, vừa nói ra khỏi miệng, một nam sinh khác chạy nhanh, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Nam sinh vừa nói ra hai chữ tàn phế kia, theo ánh mắt của bạn học, quay đầu lại, liền thấy Bùi Xuyên đi ra từ chỗ khuất. Bùi Xuyên mặt không biểu tình, từ bên người bọn họ đi ngang qua, vặn ra vòi nước rửa tay. Tiếng nước xôn xao mà chảy ra. Trong lúc nhất thời, nhà vệ sinh nam chỉ có thanh âm này. Rốt cuộc những lời nói tàn nhẫn, ác độc lại bị chính chủ nghe thấy được. Mấy nam sinh kia cuối cùng cũng không dám mở miệng nói nữa. Bùi Xuyên vẫn luôn thực bình tĩnh, chỉ là ở thời điểm rửa tay, anh đặc biệt dùng sức, thế cho nên ngón tay thon dài tái nhợt phiếm hồng. Chờ Bùi Xuyên đi rồi, mấy nam sinh kia hai mặt nhìn nhau. "Hắn nghe được chúng ta nói sao?" "Nghe được đi, hắn đâu có điếc. Nhà vệ sinh là chỉ rộng có như vậy." "Nghe được cái gì, vì cái gì mà không phản ứng?" "Kìa, ai biết, cậu sợ cái gì? Chúng ta nói lại không phải lời nói dối." Có lẽ là bởi vì ghen ghét Thượng Mộng Nhàn đối với Bùi Xuyên phá lệ chú ý. Có lẽ là khó chịu, Bùi Xuyên luôn ngồi ở vị trí đứng đầu cùng với tính cách lãnh đạm. Tóm lại chuyện bóng gió này càng truyền đi càng đổi vị. Lớp học có một bộ phận nhỏ người ta nói lời đặc biệt khó nghe. Cũng may, có một đại bộ phận cảm thấy những lời này quá tổn hại, cũng không tôn trọng người, không đi theo cùng nhau nói. Phường Mẫn Quân ngược lại trở thành một thành viên trong một đại bộ phận người này. Cô ta gầy ốm nên khuôn mặt có vẻ có chút khắc nghiệt. "Mọi người cả ngày đều phỏng đoán chuyện của người khác, tôi thấy mọi người mới thật sự ghê tởm nhất. Bùi Xuyên thì làm sao? Người nhà nhân phẩm thành tích đều tốt, cũng sẽ không ồn ào ba hoa giống như mọi người nói bậy sau lưng người khác." Nam sinh kia mặt đỏ lên. "Tôi nhổ vào, Phương Mẫn Quân cậu chính là ghen ghét Thượng Mộng Nhàn mới giúp đỡ Bùi Xuyên nói chuyện đi." Phương Mẫn Quân cười lạnh. "Tôi ghen ghét cái gì? Trên đời này so với Thượng Mộng Nhàn nhiều người còn đẹp hơn." "Những người đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn cả đời đều không thể coi trọng Bùi Xuyên nha." Nam sinh kia làm càn cười to. Phương Mẫn Quân sức chiến đấu không bằng hắn, nhưng thật ra tức giận đến không nhẹ. Thời điểm Bối Dao nghe được đồn đãi vớ vẩn, sắc mặt một chút liền thay đổi. Ngày đó giữa trưa cô đang ngủ, không có nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn tới tìm Bùi Xuyên, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Rõ ràng lúc mùng 1 mới khai giảng, bởi vì mọi người đều trưởng thành, biết tránh đi chỗ đau của người khác, mọi người trên mặt đối với tàn khuyết của Bùi Xuyên đều ngậm miệng không đề cập tới. Không nghĩ tới vì một Thượng Mộng Nhàn làm tình cảnh của Bùi Xuyên phát sinh thay đổi lớn đến như vậy. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Bối Dao trừ bỏ lo lắng trạng thái Bùi Xuyên, còn sợ anh hiện giờ là thật sự thích Thượng Mộng Nhàn. Cô nhìn ra Thượng Mộng Nhàn một chút đều không tốt, Bùi Xuyên sẽ bị thương tổn. Bùi không cao hứng, quật cường như vậy. Nếu là anh thích thật, ai khuyên cũng không được. Tiết học cuối cùng là môn tiếng Anh. Bối Dao từ sớm đã tự thu thập tốt đồ vật của mình. tiếng chuông tan học vang một cái, thiếu niên đi ra phòng học, Bối Giao lập tức liền đi theo. Bùi Xuyên năm nay chưa đến 14 tuổi, khuôn mặt sạch sẽ thanh tuyển, cô mới tới gần bên người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net